Độc Mị Bát Hoàng Tử, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thủ hạ Hoài Tố khi nhìn thấy bên cạnh hắn từ lúc nào lại có Công Tôn Nhược Từ đi bên cạnh, đều kinh ngạc há to mồm. Bát Hoàng Tử, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mỗi người đang hỏi những lời này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hoài Tố cũng không để ý, cũng không trả lời, chỉ là đơn giản mệnh lệnh, cấp cho Công Tôn cô nương một con ngựa đến. Bọn họ mua cho Công Tôn Nhược Từ một ngựa mã màu đỏ thẫm. Công Tôn Nhược Từ liếc mắt nhìn, sau đó liếc hướng Hoài Tố đang ngồi đằng kia cùng với cả con ngựa cao to đen thui bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, ta cũng không thể cưỡi ngựa được cùng ngươi sao? Không thể, Hoài Tố kiên quyết cự tuyệt. Công Tôn cô nương thỉnh mau chóng lên ngựa, hôm nay lộ trình không gần, chúng ta không thể tốn thời gian thêm nữa. Công Tôn Nhược Từ đô đô ồn ào bò lên trên lưng ngựa. Xem động tác của nàng, Hoài Tố có thể khẳng định rằng nàng không có bao nhiêu võ công. Hơn nữa đích xác là rất ít khi cưỡi ngựa. Công Tôn Nhược Từ một thân trang phục bằng tơ lụa màu đen, cùng mái tóc đen nhánh của nàng hợp lại cơ hồ càng tăng thêm sức mạnh quyến rũ, càng phụ trợ cho gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tái nhợt của nàng, làm ai nhìn thấy đều là thương tiếc cùng đau lòng. Chỉ là Hoài Tố cũng không có nhìn nhiều lần, liền nhanh chóng thúc ngựa đi trước, thủ hạ phía sau cũng rất ăn ý mà thúc ngựa theo sau. Chỉ khổ cho Công Tôn Nhược Từ không giỏi cưỡi ngựa, ở phía sau kêu lên mấy tiếng, nhưng lại không có ai xoay người tới giúp, nàng đành phải nỗ lực khống chế con ngựa, tận lực không để cho đội ngũ phía trước bỏ lại xa. Hoài Tố cũng không muốn bị Công Tôn Nhược Từ quấn quýt lấy. Nửa đường gặp phải nàng chính là do vận hắn đen đuổi đi. Còn muốn mang nàng lên kinh thì hắn thật không dám. Hắn thậm chí muốn ném nàng đi rất xa, ném đến nơi nhìn không thấy được nàng trong phạm vi tầm mắt, điều đó là mới tốt nhất. Cứ như vậy cưỡi ngựa khoảng hơn một canh giờ, con ngựa cũng trở nên mệt mỏi. Hoài Tố quay đầu lại nhìn. Thế nhưng thực sự không nhìn thấy bóng dáng của Công Tôn Nhược Từ. Lẽ ra thật vất vả để bỏ rơi nàng, chính mình nên thở dài một hơi như chút đi được một gánh nặng mới đúng. Nhưng nhìn trên đường không thấy bóng dáng mảnh khảnh của nàng. Muốn nha đầu kia một nữ tử lại đi một mình, không giỏi cưỡi ngựa, chẳng may trên đường đi, hắn không khỏi kéo đầu ngựa, đối với mọi người nói, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Mọi người ngẩn ra, thế nào Bát Hoàng Tử lại nói dừng, cũng không nửa điểm dấu hiệu, này tiền không có, quán ăn cũng không, liền nước trà cũng chẳng thấy, cái gì cũng không có nhưng lại dừng giữa đường để nghỉ ngơi. Nhưng Hoài Tố sau khi nói xong phóng thẳng xuống ngựa, ngồi ở ven đường trên một tảng đá lớn, yên lặng lấy ra bầu rượu, uống vài hớp rượu, đáng tiếc rượu mang theo không có nhiều. Cũng chỉ đủ uống vài hớp mà thôi. Đối với một đã chạy ngựa hơn một canh giờ lộ trình như thế này, vài hớp rượu cũng không thể giải quyết được khô cạn là bao nhiêu. Hoài Tố hướng xung quanh nhìn, chỉ thấy cách đó không xa dưới một cây đại thụ, có một lão bà khoanh tay cúi đầu ngồi trên tảng đá, như là đang ngủ, bên chân của bà lão còn có một vại nước cùng mấy cái bát. Hắn đi tới, nhẹ giọng kêu to, lão ma ma, nước này là bà bán sao? Lão bà kia ngẩng đầu, híp mắt lại một lúc mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Sau đó bày ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười nói, đúng vậy, 2 văn tiền một chén. Hoài Tố đang muốn bỏ tiền ra mua nước, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Sau đó một đạo thanh âm thở hổn hển bay tới. Này, ngươi cái kia Bát Hoàng Tử, ngươi đứng yên cho ta. Hắn xoay người, chỉ thấy Công Tôn Nhược Từ cả người cong lại ngồi ở trên lưng ngựa. Trên đầu cây châm cũng bị lệch đi nhiều so với ban đầu. Tóc dài đen nhánh phiêu tán bay trong gió, mà khuôn mặt nhợt nhỏ từ trước đến nay luôn tái nhợt bỗng trở nên đỏ tươi như hoa đào. Hoài Tố hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn nàng cơ hồ là té xuống từ trên lưng ngựa mà chạy đến. Chạy vội tới trước mặt mình, hùng hổ dùng ngón tay chỉ mũi hắn, ngươi, đường đường là đại nam tử Hán, lại liền không thèm để ý như vậy, ngươi là cố ý bỏ rơi ta có đúng hay không? Cố ý đem ta một cô gái yếu đuối ném ở phía sau. Cũng không quản sự sống chết của ta, ta cho ngươi biết, chọc ta nóng nảy, ta cũng không thèm quan tâm tính mạng mấy tên thuộc hạ của ngươi để vào mắt nha. Hoài Tố chờ nàng phát tiết xong, mới nhàn nhạt hỏi, ngươi đây không phải là bình an chạy đến sao? Chỉ trách kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi quá kém đi. Hừ, ta không giỏi cưỡi ngựa là bởi vì ta ít khi cưỡi ngựa. Không có gì hay là mất mặt cả. Nàng liếc mắt nhìn vại nước dưới chân. Này, mua cho ta chén nước uống a, ngươi không có tiền sao? Hoài Tố đã ném cho lão bà 2 văn tiền. Đổ ra một chén nước uống. Công Tôn Nhược từ một phen đoạt lấy bát. Trừng mắt dựng thẳng mắt nói. Ta chính là muốn ngươi mua. Môi anh đào của nàng vừa uống một ngụm nước. Liền phụt một cái, đem toàn bộ nước phun ra. Bát cũng vứt trên mặt đất. Hoài Tố không khỏi bật cười. Trong nước còn có vật có thể làm ngươi sợ sao? Công Tôn Nhược Từ lại thay đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm lão bà bán nước kia. Hồi phun ra một chữ nói. Trong nước có độc. Hoài Tố cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Lão bà kia còn cố tự chấn định. Mỉm cười nói. Vị cô nương này thực sự là thích nói giỡn. Ta một lão bà già bán nước. Sao có thể làm cái loại chuyện này hại người? Không có độc sao? Không có độc vậy chính bà uống. Công Tôn Nhược Từ dùng đầu ngón chân đá vại nước. Lúc này vẻ mặt của nàng đường hoàng mà lạnh lùng nghiêm nghị. Hoàn toàn không giống vừa tiểu cô nương tinh quái lúc trước. Nàng hừ một tiếng, ngươi có lẽ là không biết lai lịch của ta. Nếu dụng độc, tổ tông của ta là chuyên dùng độc a. Còn chưa tới phiên ngươi ở trước mắt ta múa rìu quá mắt thở. Mấy tên thủ hạ của Hoài Tố nghe được tranh chấp liền yên lặng vây quanh. Mặc dù không xác định trong chuyện này đây là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hoài Tố đã nhìn ra lão bà kia biểu tình có chút biến. Thế là hạ lệnh, lục soát, không nghĩ lão bà kia cư nhiên biết võ. Một cước đá lăn vại nước. Một thân xoay người, trong nháy mắt liền nhảy ra khỏi thật xa. Hoài Tố đang muốn truy tìm, liền bị người phía sau kéo lại tay áo một chút. Hắn quay đầu lại, thấy Công Tôn Nhược Từ lắc lắc đầu. Đừng đuổi theo, cẩn thận có mai phục. Không nghĩ tới là nàng cự nhiên cứu hắn một mạng. Hoài Tố vốn đối với nàng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng lúc này cũng không khỏi tâm liền sinh ra cảm kích. Cúi đầu nói câu, đa tạ, hắn ngồi xổm người xuống, tinh tế kiểm tra vại nước kia, vại nước đã tổn hại, nước bên trong chảy ra ngoài, thẩm thấu vào đất, quỷ dị chính là, này vốn cỏ dại còn đang xen ết tốt, khi nước chảy vào trong đất cây lại bắt đầu trở nên khô vàng. Sau đó héo rũ, độc này rất bá đạo, vô sắc vô vị. Gọi một giọt lệ Công Tôn Nhược Từ cũng ngồi xổm xuống cùng nhau hắn kiểm tra. Chỉ là không biết lão thái bà này là hướng về phía ngươi mà độc. Hay vẫn là vô luận ven đường người tới là ai. Đều phải uống một ngụm nước này. Là hướng về phía ta. Hoài Tố khẳng định nói. Từ khi xuất kinh điều tra nghe ngóng việc lương thảo cùng tiền bạc cứu tế bị cắt giảm tới nay. Hắn đã gặp phục kích. Ám sát, đã không dưới 3-4 lần, lần này là nguy hiểm nhất rất hiển nhiên, có người tận lực muốn ngăn cản hắn hồi kinh phúc chỉ. Khi hắn muốn báo lên tình hình này cho hoàng thượng, liền liên lụy đến rất nhiều người, sợ là có người sợ hãi bị vạch trần, Công Tôn Nhược Từ chống má liếc xéo hắn, bát hoàng tử không có kế thừa hoàng vị đi, bọn họ tại sao muốn giết ngươi, sát nhân có rất nhiều loại. Không cần thiết cùng hoàng vị có liên quan. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Đem việc vừa rồi mà ném ở sau ót. Không suy nghĩ thêm nữa. Thế nhưng người phía sau lại không chịu bỏ qua cái đề tài này. Truy đuổi hỏi. Vậy còn vì cái gì? Vì tiền, hay vẫn là vì nữ nhân? Hoài Tố buồn cười. Nữ nhân, ngươi cho là ai sẽ vì nữ nhân mà giết ta? Vậy cũng nói không chừng. Công Tôn Nhược Từ nghiêng đầu nhỏ. Bắt đầu hết ảo tưởng bài này đến bài khác, ngươi bộ dạng cũng rất đẹp mắt, ai biết sẽ có cô nương nhà nào coi trọng ngươi, sau đó khóc hô một cái làm cho cha nương bỏ ra một khoản tiền vào việc hôn nhân này. Nhất định phải thành thân với ngươi. Bị từ hôn nhà kia liền thẹn quá hóa giận, lại không cam lòng, vì thế nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, Hoài Tố đi về phía con ngựa khác. Ngươi đoán không đúng, vậy ngươi nói cho ta biết chân tướng a, nàng kéo dây cương. Ngước mặt, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn, ánh mắt kia mang mong đợi cùng trong suốt bỗng nhiên làm cho Hoài Tố có điểm không thể hưởng thụ. Hắn tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, thấp giọng nói, gấp rút lên đường quan trọng, sau này hãy nói đi. Công Tôn Nhược từ con ngươi đen len lén chuyển động mấy cái. Đi tới trước con ngựa đỏ thẫm leo lên, giống như là muốn dẫm đạp lên ngựa, bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, lại tuột xuống. Hoài Tấu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nàng ảo não mà đứng bên cạnh con ngựa, nói nhỏ nói gì đó. Nàng là thích lẩm bẩm sao? Khóe miệng của hắn lại không khỏi nở rộ một nụ cười nhạt. Dương giọng hỏi, làm sao vậy? Chỗ đạp lên lưng ngựa bị đứt à? Nàng nhắc lên cho hắn nhìn. Phần đạp mã quả nhiên bị nứt thành một lỗ hổng, toàn bộ mã đạp ỉu xiu rủ xuống, như là tùy thời sẽ bị hỏng. Hoài Tố thu hồi ánh mắt, đối một thủ hạ nói một tiếng, đỡ Công Tôn cô nương lên ngựa. Công Tôn Nhược Từ cắn cắn môi, đợi được có người đem nàng đỡ lên lưng ngựa một lần nữa. Người nọ vừa đi được mấy bước, nàng lại thoáng cái xoay người từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cái này mang theo tiếng hô đau càng lớn, còn có cúi đầu khóc nức nở, điều này làm cho Hoài Tố không đi đến bên người nàng không được. Cúi người xuống hỏi, thế nào? Nàng tức giận dậm chân. Ngươi đừng quản ta, ngươi chính là ý định xem ta tống đi, ta cũng đã nói bàn đạp của con ngựa này có chuyện. Ngươi lại làm cho ta lên ngựa, hiện tại đem ta ngã xuống, ngươi vui vẻ đi, nghe đối phương bịa đặt tội danh lung tung cho mình. Hoài Tố chỉ cảm thấy nàng rất buồn cười, đang muốn nói phản kích hai câu, bỗng nhiên khóe mắt dư quang liếc về bàn tay nàng, nơi đó thật sự có vài đạo vết thương đang ở chấm máu. Bùn đất màu xám đen cùng máu đỏ hỗn hợp lại cùng một chỗ. Cơ hồ khó có thể nhận ra cái tay nhỏ bé kia nguyên bản là trắng nõn non mềm. Mi tâm của hắn nhíu lại, ngồi xổm người xuống, kéo tay nàng, ngươi không phải có một đống thuốc lớn kỳ kỳ quái quái sao? Giọng điệu này rất nặng, như là chỉ trích cùng chất vấn. Nàng liếc xéo hắn một cái. Đưa tay rút về, ai cần ngươi lo, ta chính là muốn đau như vậy. Dù sao ngoại trừ chính ta, cũng không ai thèm quan tâm. Hoài Tố nhìn chằm chằm nàng một hồi, quay đầu lại nói, lấy cho ta bầu rượu đến. Đám thủ hạ kia hắn vội vàng cầm bầu rượu còn hơn phân nửa. Tất cả non nửa bầu rượu hắn đều không khách khí chút nào vẩy ở miệng vết thương trên tay của nàng. Làm cho nàng đau đến đều phải hét thảm lên, sau đó Hoài Tấu cũng không cho nàng phản đối. Vì tiện xé một đoạn tay của mình áo đem vết thương tay nàng băng bao vây lại tầng tầng. Ngươi dù cho không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, tốt xấu phải nhớ tới ta vừa mới cứu mạng của ngươi a. Nàng còn đang đô đô lải nhải oán trách, Hoài Tấu hỏi lại, nhớ ngươi đã cứu ta một mạng thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi hội cùng ta lấy thân báo đáp sao? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đột nhiên đỏ một mảnh. Xuy một tiếng nói, phi, đừng tự rát vàng lên mặt mình. Ta mới sẽ không thấy thượng ngươi đâu, kẻ mặt lạnh. Luôn luôn phụng phịu, biểu tình vô diện, ai thèm ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng lại kinh hô lên. Nguyên lai Hoài Tố đang vì nàng băng bó kỹ vết thương. Thế nhưng bỗng nhiên đem cả người nàng ôm lấy đến, vứt lên trên lưng con ngựa của hắn. Ngay sau đó, chính hắn cũng nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương, đồng thời, cũng đem thân thể nho nhỏ của nàng vây quanh ở trước ngực chính mình. Đừng càm giảm, chúng ta còn muốn gấp rút lên đường. Hắn trầm giọng thét ra lệnh, không muốn cùng nàng nói lời vô ích, hoàn toàn không có lưu ý trong mắt nàng là ngạc nhiên. Ngượng ngùng, cùng một mặt nho nhỏ đắc ý, lặng lẽ tựa vào lồng ngực của hắn. Nơi đó mềm mại cùng rộng lớn nằm ngoài dự liệu của nàng. Mà càng làm cho nàng kinh hỉ, là vì từ trên người của hắn phát ra một cỗ hương vị nhàn nhạt tựa hồ như là dược thảo. Lại không giống như loại dược thảo nào nàng đã từng thấy qua. Có lẽ là rất nhiều dược thảo hỗn hợp vào nhau đi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho hắn tránh được kịch độc kia? Công Tôn Nhược Từ thực sự thật tò mò. Về người này, còn có bí mật sau lưng của hắn. Qua hai ngày không ngừng bôn ba, đoàn người Hoài Tố rốt cuộc đã trở lại kinh thành. Ở nơi còn cách kinh thành khoảng 10 dặm, rất xa liền nhìn thấy có mấy đoàn ngựa hướng bọn họ ở đây chạy tới. Công Tôn Nhược Từ có chút khẩn trương hỏi, lại là kẻ thù của ngươi sao? Không, là Tam Ca ta, Hoài Tố trong giọng nói khó có theo mấy phần tâm tình nhảy nhót. Đối với đoàn ngựa kia, hắn lớn tiếng hỏi, là Tam Ca muốn các ngươi tới sao? Trên lưng ngựa một người thị vệ chắp tay cung kính nói. Bát Hoàng tử, Tam Hoàng tử nghe nói ngài hôm nay hồi kinh. Cố ý ở phía trước trong đình hóng mát chuẩn bị đón gió bày rượu chờ ngài. Tam Ca tự mình đến nghênh ta, Hoài Tố có chút kinh ngạc, lại càng thêm hưng phấn, hướng về phía trước chòi nghỉ mát chạy vội mà đi. Công Tôn Nhược Từ nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Tam Ca của ngươi cảm tình rất tốt sao? Tam Ca là người thân nhất của ta trên đời này. Hắn khẳng định giọng điệu kiên định, nàng đô đô chu mỏ. Ngươi sớm sẽ một ngày có nương tử, so với người này Tam Ca còn thân hơn. Hoài Tố giả như không có nghe thấy, trước mắt cũng đã nhìn thấy cái chòi nghỉ mát kia. Hắn cơ hồ là không thể chờ đợi được, ở lúc con ngựa còn chưa có chạy đến chòi nghỉ mát. Hắn liền phi thân từ trên ngựa nhảy xuống, ba bước liền chạy lên bậc thềm chòi nghỉ mát, vui sướng kêu một tiếng. Tam Ca, trong chòi nghỉ mát. Là một nam tử oai hùng đã đứng sẵn, gương mặt tuần tú ôn nhu, nhưng trong mắt tinh quang lại bức người, nhìn mặt mày hớn hở Hoài Tố, Thiên Bạch gật gật đầu, cầm đầu vai hắn trầm giọng nói, trở về bình an đã là được rồi, Tam Ca thật đúng là sợ cho đệ ra ngoài lại chính là hại đệ. Làm sao có thể, đệ cũng nên ra ngoài, vì Tam Ca chia sẻ công việc, Hoài Tố cười, cùng huynh trưởng ngồi xuống. Thiên Bạch ánh mắt lại hướng người phía sau hắn, ánh mắt dừng ở trên người Công Tôn Nhược Từ đang ngồi trên ngựa đen của Hoài Tố. Rất có hứng thú hỏi, nàng là ai, nửa đường gặp được một cái đại phiền phức. Phiền phức, Thiên Bạch nhìn chăm chăm nàng, nhàn nhạt nói, nếu như là cái phiền phức, liền sớm bỏ lại đi, bên người chúng ta nếu là giữ lại một cái phiền phức. Liền tương đương với ở trên đầu của mình dắt một thanh kiếm của địch nhân a, ta biết. Bất quá Hoài Tố khóe mắt dư quang liếc hướng Công Tôn Nhược Từ. Nàng đã xuống ngựa, hướng về chòi nghỉ mát đi tới. Huynh đệ các người uống rượu, đem một mình ta ném ở trên ngựa. Bát Hoàng tử, này kinh thành là địa bàn của ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi không phải nên ra dáng là người địa phương sao? Công Tôn Nhược Từ bất mãn đi lên bậc thềm, hai bên có thị vệ, thắt lưng đều mang kiếm, ngăn trở bước đi của nàng. Thế nào, không cho ta đi vào? Nàng hơi nhíu mày, nhìn Hoài Tố, này là ý tứ của ngươi. Cô nương nếu là mệt mỏi, thỉnh ở bên cạnh nghỉ ngơi. Thiên Bạch khoát tay chặn lại, ý bảo thủ hạ đem Công Tôn Nhược Từ mang đi, cũng đối Hoài Tố thấp giọng nói. Nghe nói đệ đoạn đường này trở về không được yên ổn. Hoài Tố cười, chỉ là mấy âm mưu vớ vẩn đi. Yên tâm, đệ vẫn có thể tránh được. Xem ra quả nhiên là có người ở âm thầm phá rối. Trán Thiên Bạch liền có tia âm lãnh. Đệ yên tâm, Tam Ca đã tra ra được một chút manh mối. Chờ có 10 phần nắm chắc, ta sẽ ở trước mặt phụ hoàng cấp đối phương một cái đánh trả. Tam Ca phải cẩn thận. Bây giờ hướng nội, Tam Ca cũng là cái đích để cho mọi người chỉ trích. Thái tử cùng Tứ Ca bọn họ đều không có hảo ý với Tam Ca. Tam Ca là trưởng quản hộ bộ, cũng sẽ làm cho người khác rất nhiều miệng lưỡi. Hoài Tố còn đang tha thiết kể rõ. Chợt nghe phía sau hai gã thị vệ ôi, ôi kêu hai tiếng, hắn vội vàng quay đầu lại. Liền thấy kia hai gã thị vệ ngã nhào trên đất, nắm thật chặt tay của mình. Mà Công Tôn Nhược Từ lại vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó. Hình như cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Hoài Tố vội vàng đi ra chòi nghỉ mát, liếc nhìn bàn tay của hai gã thị vệ bắt đầu trở nên đen. Lại trừng hướng Công Tôn Nhược Từ, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Nàng thở dài, ai để cho bọn họ vô lễ như vậy? Đi lên bắt lấy cánh tay của ta, tốt xấu gì ta cũng là một nữ nhi, thô lỗ như vậy, cũng không biết chủ nhân của bọn họ dạy dỗ như thế nào. Bọn họ tới bắt ta, cũng không hỏi xem trên người của ta có cái gì, chúng độc chính là bọn họ tự tìm xui xẻo, nhanh đưa giải dược giao ra đây. Hoài Tố đưa tay, thái độ cường ngạnh, còn có thủ hạ của ta chúng độc, ngươi cũng nhanh đưa giải dược giao ra đây. Phía trước chính là kinh thành đại môn, ngươi tự mình một người đi là được, đạp mã ta sớm đã cho người thay lại tốt, ngươi cũng đừng kiếm cớ nói cái gì sẽ không cưỡi ngựa. Ta và ngươi hôm nay chia tay, ngày sau không còn có chút nợ nần gì, đừng làm xé rách hảo tình, làm cho ta đối với ngươi về điểm này một phần hảo cảm cũng không có. Công Tôn Nhược Từ mắt to theo dõi hắn mặt lạnh không kiên nhẫn. Lạnh lùng nói, ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng chính là loại khẩu khí sao này. Ngươi cứu ta một mạng, ta cảm kích trong lòng cũng dễ làm thôi. Không nên lấy điều này áp chế ta. Hắn lại tới gần một bước, giải dược, có bản lĩnh chính ngươi lấy cho bọn hắn giải đi. Công Tôn Nhược Từ xoay người chạy mất, nguyên lai tuấn mã đỏ thẫm kia vẫn do thủ hạ của Hoài Tố nắm. Lúc này nàng chạy đến trước mặt ngựa đỏ. Cầm lấy dây cương, nhảy lên ngựa chạy đi. Hoài Tố chạy tới, kéo đầu ngựa, sắc mặt cương lãnh nói. Giải dược, ta nói chuyện từ trước đến nay không thích nói nhiều lần. Công Tôn Nhược Từ ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười đến rất khiêu khích. Ngươi thân thể không phải bách độc bất xâm sao? Vậy ngươi hẳn là có thể cứu bọn họ, đem máu của ngươi cho bọn hắn uống a. Bọn họ độc nói không chừng liền giải hết nói cho hết lời nàng một roi trù xuống. Cũng nhanh đánh vào mu bàn tay của Hoài Tố. Hoài Tố theo bản năng rút tay lại. Roi thứ hai tử lại quất vào mông ngựa. Con ngựa kia lập tức bốn vó vung lên. Chạy về phía khác, Hoài Tố muốn truy. Ở trong đình hóng mát Kiên Bạch lại trầm mặt cất giọng nói. Đừng đuổi theo, ta không tin người của ta trong vương phủ lại không có thuốc có thể giải độc. Hoài Tố dậm chân, tam ca, huynh không biết, nha đầu kia là từ Ly Sầu Cốc ra. Chỉ sợ nàng dùng là độc dù cho có thể giải cũng muốn phí một phen trắc trở. Ly Sầu Cốc, Kiên Bạch ngẩn ra, đệ làm sao sẽ chọc người Ly Sầu Cốc, chỉ là đi lầm đường. Trong lúc vô tình đụng vào Hoài Tố khẽ cắn môi, rút ra chủy thủ sạch sẽ hướng trên cánh tay của mình. Kiên Bạch vội vàng quát bảo ngưng lại. Hoài Tố, đệ làm cái gì, máu của đệ là có thể cứ như vậy lấy đi sao? Hắn khó xử nhìn hai thị vệ trước mắt kia sắc mặt biến thành lúc xanh lúc tím. Thế nhưng tam ca, nếu là không có giải dược, chỉ sợ bọn họ, Kiên Bạch mặt không thay đổi nhìn hai gã thủ hạ kia nói. Bọn họ tồn tại chính là vì an toàn của đệ và ta. Dù cho hôm nay không chết ở chỗ này. Sớm thì cũng sẽ chết ở nơi khác, có thể vì chúng ta mà chết, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Kiên Bạch vừa dứt lời, liền thấy hai gã thị vệ kia rút ra đao ở thắt lưng. Hướng Kiên Bạch lạy bái xong, một người một đao thống tiến vào ngực của chính mình, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất. Hoài Tố không khỏi sắc mặt thay đổi, nhưng Kiên Bạch lại biểu tình thong dong, hắn một lần nữa ngồi xuống. Trước mặt là một bình trà vẫn, Hoài Tố, ngồi xuống nếm thử lá trà tân trích này, là tam tẩu đệ thăm viếng trở về cố ý mang, ngươi biết nhà nàng hương lá trà là tốt nhất, Kiên Bạch thân thiện kêu, Hoài Tố trở lại đình, vô thanh vô tức ngồi xuống, ngón tay mò lấy ly trà, lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, nhịn không được hắn lại liếc nhìn chỗ Công Tôn Nhược Từ biến mất nha đầu kia đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng không phải là không tiện cưỡi ngựa sao? Cái loại cưỡi ngựa này không biết có thể hay không lại muốn theo trên lưng ngựa ngã xuống. Nàng mặc dù tính tình quái đản, nhưng không phải bản tính giết người như ma. Nếu nàng biết vừa rồi hai người kia cuối bị nàng hại chết. Không biết có cảm tưởng gì. trong kinh thành nàng muốn gặp người nào? Có lẽ hắn còn có thể cùng nàng gặp nhau. Lúc gặp lại, mình là nên trách cứ nàng, hay vẫn là nhìn như không thấy. Không biết sao, tim của hắn thế nhưng rối loạn. Hơn 10 ngày sau khi hồi kinh, Hoài Tố một mực bận rộn hạch toán sổ sách. Từ khi hắn hướng phụ hoàng bẩm báo quan viên địa phương lộng quyền ăn hối lộ sự tình sau, hoàng đế rất tức giận, hạ chỉ phế bỏ một vài chức quan của quan viên, cũng có ý định thăng chức cho Hoài Tố. Dù sao trong các vị hoàng tử, Hoài Tố có cấp phẩm thấp nhất, thế nhưng Hoài Tố lại khéo léo từ chối. Hắn cho rằng chỉ có làm chức quan cấp bậc thấp, mới có thể hiểu biết dân gian khó khăn. Hoàng đế rất là cảm động, mặc dù Hoài Tố không tiếp thụ phong thưởng, nhưng hoàng đế vẫn là ban cho hắn một tòa nam thành lớn. Làm cho hắn theo trong hoàng cung có thể chuyển ra nơi khác ở. Đây là hoàng tử hoặc phong vương mới có đãi ngộ này. Mà Hoài Tố còn chưa có phong vương. Trước đây đối Hoài Tố tương đối lạnh nhạt, bây giờ bọn quan viên đều sôi nổi tới nịnh bợ hắn. Một là bởi vì họ phát hiện hắn bình thường trầm mặc ít lời, dĩ nhiên sẽ là người rất đối phó nhất mặt lạnh Đồ Ba Gai. Hai là bọn hắn mò không ra Hoài Tố ở trong lòng hoàng đế có địa vị hay không, hay lại từng bước thăng quan lên. Nhưng Hoài Tố đối với những người này nịnh bợ làm như không thấy. Ở hộ bộ chỉ là vùi đầu làm việc, hồi phủ thì không gặp khách, vẫn như cũ độc lai độc vãng, vẫn như cũ thanh thanh tĩnh tĩnh. Hôm nay, hắn cuối cùng đem con số hạch toán rõ ràng, vừa mới dài ra một hơi, thất tỷ công chúa Tuyên Hóa lại gọi thái giám đến truyền lời. Nói muốn thỉnh hắn vào cung uống rượu. Ở trong hoàng thất, nếu như nói Tam Ca là hắn thân nhất, như vậy Tuyên Hóa công chúa chính là gần với Tam Ca. Cùng hắn coi như cũng có cảm tình. Hắn lúc nhỏ, đọc sách luyện võ, học chữ, nhưng công chúa Tuyên Hóa lại không thích luyện chữ. Thường xuyên do hắn đến viết thay. Hoài Tố viết một tay viết chữ rất tốt, thế là thường xuyên mô phỏng theo bút tích của công chúa Tuyên Hóa mỗi lần đưa cho thái phó lão sư. Đều có thể thuận lợi lừa dối họ. Tuyên Hóa công chúa tạ lễ thường thường là một cái đĩa điểm tâm tinh xảo. Điểm tâm ấy là Hoài Tố ở chính mình trong tẩm cung ăn được. Tuyên Hóa công chúa sai người đến thỉnh hắn. Hắn mặc dù cũng không muốn đi, lại cũng không tiện thoái thác, đành phải đáp ứng. Thời gian vào cung, sắc trời đã tối xuống. Có thái giám cung nữ vì hắn cầm đèn, một đường hộ tống đưa hắn đến tẩm của công chúa cung Tuyên Hóa. Biệt thu điện, trong điện không tính là náo nhiệt, thế nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng cười của nữ nhi. Thanh thúy dễ nghe, như nước chảy róc rách. Không, tựa hồ không đúng, lại có tiếng cười của nữ hài tử khác. Tiếng cười kia như thanh thúy, có thêm một phen quyến rũ. Nhưng thế nào thanh âm này nghe tới lại quen thuộc như vậy? Hắn ngẩn người. Cước bộ đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe công chúa Tuyên Hóa nói, ngươi lần này vào kinh là được rồi, quá mấy ngày trong kinh sẽ có đại hội hoa thần, rất náo nhiệt nha, không bằng ngươi cũng đi tranh lấy một danh hiệu hoa thần. Ta mới không cần, kia kiều âm ấm như gió, thanh âm nhẹ nhàng phất qua trong lòng Hoài Tố, mang đến một tia ngọt ngào, nghe nói hội hoa thần đều là cấp thanh lâu nữ tử chuẩn bị đi. Ta cũng không nên như một món đồ chơi đứng ở trên đài. Mặc cho người ta bình luận, tính khí của ta từ trước đến nay rất kém. Vạn nhất ai nói một câu không thuận, chọc giận ta, bọn họ hảo chịu à. Hai nữ tử thanh âm ở cùng một chỗ, lại làm Hoài Tố như người bị giật. Người kia cùng công chúa Tuyên Hóa tận tình trò chuyện. Nữ hài nhi dĩ nhiên là công tôn Nhược Từ. Cách Trương,